Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, khai mạc. Theo rất nhiều thế lực tuyển thủ dự thi từng tái đuổi đến Đại Hạ Đế Đô. Đại Hạ Đế Đô náo nhiệt một mảng lớn. Đế Đô ở trong dân chúng bản thân chính là người người thượng võ. Đối với loại này từ hoàng thất tổ chức quy mô thật lớn giải thi đấu tất nhiên là cực kỳ coi trọng. Chờ mong, tại tranh tài chưa bắt đầu trước, đủ loại có quan hệ với rất nhiều đội ngũ ở trong tiếng tăm lừng lẫy tuổi trẻ bán thần nhóm tư liệu. Đã bị những đầu đâu cũng có kia quần chúng thu thập lại. Một chút người hiểu chuyện càng là liền những tài liệu này chỉnh hợp ra một cái phong vân bảng bảng. Danh sách. Bảng danh sách chung ghi chép 20 người, lên bảng đều là đến đây dự thi 69 nhà thế lực học viên ưu tú nhất. Xếp tại đệ nhất, tự nhiên là Thái Hoàng Sơn 92 hoàng tử Vu Cách. Vu Cách không chỉ bản thân có đốt sáng lên 84 tôn tinh thần tu vi kinh người, càng là tu hành truyền lại từ đại hạ vị kia bệ hạ đỉnh tiêm thần thuật. 12 ngày đều chiến thể cùng 36 thức trảm phách đao. Chiến lực mạnh tại đại thiên vị ở trong có thể xưng đỉnh tiêm. Nghe nói năm đó hoành hành nhất thời phản chính phủ tổ chức xích sát chính là hao tổn tại Vu Cách. Hoàng tử trên tay, liên đới lấy vị kia đốt sáng lên 96 tôn tinh thần xích sát đại thống lĩnh đều bị hắn cuồng bổ 33 đao chém giết. Xếp tại thứ hai. Thứ ba, thứ tư đồng dạng là Thái Hoàng Sơn bán thần, chiến tích cao thấp không đồng nhất, nhưng tu vi bên trên đều cực kỳ dọa người, liền không có một cái thấp hơn đại thiên vị. Trước bốn bị Thái Hoàng Sơn bá bảng, đến vị thứ năm mới xuất hiện huy hoàng chi kiếm Giang Kiếm Tâm. Giang Kiếm Tâm thắp sáng tinh thần số lượng không nhiều, chỉ là 73 tôn. Hiển nhiên vừa mới đột phá không lâu, nhưng ở nàng chưa từng thành tựu đại thiên vị trước liền từng có nghịch phạt đại thiên vị chiến tích. Dù chưa từng tu luyện chiến thể, thân pháp, nhưng một môn liệt hoàng kiếm thuật lại là tu luyện đến đỉnh phong cực hạn. Một kiếm chém ra, như mặt trời chói chang trên không, huy hoàng chiếu rọi, hoành ép một thế, mà lại, càng quan trọng hơn là... Giang Kiếm Tâm được xưng tụng tỷ lệ không đến 3 thành nữ học viên bên trong nhất có khí chất một vị. Về phần tướng mạo, thành tựu bán thần liền có thể biên độ nhỏ điều cả thân hình của mình hình dạng. Bất luận nam nữ, đến tầng này cảnh giới đều sẽ không quá kém. Giang Kiếm Tâm hướng xuống, thì là Vinh Quang Học Viện Quân Sự Vương Húc Dương, cùng một loạt cái khác đại thiên vị bán thần. Về phần Lý Cầu Tiên, bởi vì Huyền Băng Thành Bảo đem hắn coi như vũ khí bí mật đến dùng. Đối với hắn và 10 vị học viên một trận chiến tin tức phong tỏa có chút nghiêm ngặt. Lại thêm đội trưởng chưa chắc chính là học viên bên trong mạnh nhất một cái. Khiến cho hắn tại bảng danh sách trước 20 người bên trong căn bản tìm không thấy xếp hạng. Ngược lại là Đường Thiên Đao, bị người liệt đến bảng danh sách 19. Mà hắn có thể lên bảng, khả năng cũng không phải là bởi vì hắn triển lộ ra thực lực. Đám người càng lo lắng nhiều đến là Huyền Băng Thành Bảo không nên nhỏ yếu như vậy xem ở Huyền Băng. Thành Bảo trên mặt mũi mới đem hắn cho tăng thêm đi lên. Tại loại này cơ hồ cả nước thảo luận nhiệt liệt bầu không khí bên trong. 69 nhà thế lực học viên mới giải thi đấu rốt cục bắt đầu. Tranh tài địa điểm ngay tại Đại Hạ Đế Đô trong thành thị. Đại Hạ Đế Đô diện tích to lớn, sinh tồn lấy hàng trăm triệu con dân, diện tích càng là có chút rộng lớn, lại thêm người người thượng võ nguyên nhân, đủ loại sân thi đấu nhiều vô số kể. Có lẽ muốn xuất ra để chân thần quyết đấu sân bãi đến có chút phiền phức. Nhưng bán thần, cho dù đại thiên vị cấp bán thần quyết đấu sân bãi, Đại Hạ Đế Đô đều có thể chuyển ra không chỉ một. Theo tranh tài mở ra ngày đó, bị chọn làm giải thi đấu trời diễn võ trường dòng giã 40 vạn cái ghế không còn chỗ ngồi. Nhiệt liệt bầu không khí tràn ngập tại trong hội trường, sẽ trận phủ lên giống như một mảnh nhiệt liệt hải dương. Nhất là theo Vu Huyền, Vu Võ hai vị đại biểu cho Đại Hạ Hoàng thất chân thần, Huyền Băng Thành Bảo Phàm Thành chân thần, Huy Hoàng Chi Kiếm Lạc Vũ chân thần, Chiến Thần Học Viện Long Khiếu chân thần, Kỵ Sĩ Phong Bia Niết Bàn chân thần, Vinh Quang Học Viện Quân Sự Cung Tuyết chân thần, Thiết Huyết Học Viện Quân Sự Thiết Diêm chân thần, Chinh Chiến Học Viện Quân Sự Thiên Đấu chân thần, Thắng Lợi Cờ Xí Diệu Ngọc chân thần. Tổng cộng thập đại chân thần đồng thời hiện thân, càng đem loại này nhiệt liệt bầu không khí đẩy lên tới đỉnh phong cực hạn. Thập đại chân thần thả đến bất kỳ chỗ nào cũng là có thể trấn áp một phương lực lượng. Dù là giống hiển thánh tinh bực này cường đại tinh thần, muốn đản sinh ra một tôn chân thần đều không phải một chuyện dễ dàng. Đừng nói chi là 10 tôn chân thần, những này chân thần nếu là đến ngoại giới những tương đối kia hòa bình tinh không cương vực bên trong, một người đủ để chúa tể một cái tinh hệ, trở thành kia cái tinh hệ ở trong không thể nghi ngờ vua không ngai. Nhiệt liệt bầu không khí kéo dài một lát, cuối cùng từ phụ trách chủ trì giải thi đấu Vu Huyền tiến lên, đi tới diễn thuyết đài chỗ. Xuyên thấu qua khoa học kỹ thuật sản phẩm, Vu Huyền thanh âm rõ ràng quanh quẩn tại tất cả mọi người bên cạnh thân. Rất vinh hạnh có thể để ta tới chủ trì trận này thịnh thế. Mọi người đều biết, chúng ta Đại Hạ Đế Quốc, thậm chí cả cùng chúng ta Đại Hạ Đế Quốc kết minh cái khác mấy đại quốc độ chính thời khắc gặp lấy. Đến từ lấy Austin Đế Quốc cầm đầu chiến tranh uy hiếp. Biên cảnh tuyến bên trên những năm gần đây to to nhỏ nhỏ chiến tranh liền không có bỏ dở qua. Mỗi trong một năm đều có vô số tinh nhuệ binh sĩ, bán thần, đi tiền tuyến, ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, cho chúng ta Đại Hạ Đế Quốc phồn vinh ổn định cống hiến mình lực lượng. Chiến tranh mang cho chúng ta đau xót, lại không có thể đem chúng ta phá tan. Ngược lại để chúng ta trở nên càng thêm kiên cường. Chúng ta Đại Hạ Đế Quốc nhiều đời tân tấn bán thần tại chiến tranh ma luyện hạ, khỏe mạnh trưởng thành, chính càng phát ra lớn mạnh. Cho đến ngày nay, loại này trưởng thành càng là đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Để ta vinh hạnh hướng ta Đại Hạ Đế Quốc tất cả mọi người tuyên bố. Nói đến đây, Vu Huyền ngẩng đầu ưỡn ngực, hăng hái. Lần này học viên mới giải thi đấu từ các thế lực lớn bồi dưỡng ra được tinh nhuệ học viên bên trong Đại Thiên Vị bán thần 10 người, trong đó tu vi cao nhất một cái Vu Cách thắp sáng chân chính tinh thần số lượng 86 tôn, 86 tôn tinh thần. Thế mà do truyền ngôn ở trong 84 tôn còn nhiều hơn ra 2 tôn đến. Lần này học viên mới thế mà đã cường đại đến loại trình độ này. Lần trước bên trong Đại Thiên Vị bán thần giống như đều chỉ có 2 cái, mà lại mở tinh thần số lượng đều chỉ có 72-73 trên dưới. Thiếu niên mạnh thì quốc gia mạnh, chúng ta Đại Hạ Đế Quốc thế hệ trẻ tuổi càng phát ra cường thịnh. Học viên mới bên trong Đại Thiên Vị bán thần chiếm 10 cái. Đây quả thực là muốn khai sáng lịch sử tiết tấu. Đủ loại kinh hô không ngừng ở trong đám người vang lên. Mà kỵ sĩ phong bia, huy hoàng chi kiếm, huyền băng thành bảo nhóm thế lực chân thần thì là thoáng khẩn trương một lát. Ngay sau đó lại như cùng nghĩ đến cái gì, trong lòng thở dài một cái. So với Thái Hoàng Sơn thành viên hoàng thất đến, bọn hắn thế lực bồi dưỡng ra được học viên, cho dù lại tính đến bọn hắn bí truyền đệ tử, đều chênh lệch nhiều lắm. Mà Vu Huyền giới thiệu cũng chưa kết thúc, hắn tại giới thiệu Vu Cách về sau, ánh mắt lại lần nữa hướng phía Thái Hoàng Sơn phương hướng nhìn lại, cao giọng giới thiệu, tu vi cao nhất Đại Thiên Vị bán thần đã đốt sáng lên 86 tôn tinh thần. Mà những này Đại Thiên Vị bán thần bên trong, tuổi tác một cái nhỏ nhất Vu Lị quận chúa, năm nay mới 62 tuổi. Theo Vu Huyền nói vừa xong, Thái Hoàng Sơn phương hướng Phong Vân bảng bên trên xếp hàng thứ 8 Vu Lỵ quận chúa đứng dậy. Xinh đẹp mang trên mặt nụ cười ngọt ngào. Đối lấy mấy chục vạn quan sát đế đô con dân vì yêu nhã thi lễ một cái. Lập tức, giữa đám người một trận ồn ào. Trời ạ, 62 tuổi thành tựu đại thiên vị bán thần. Cái trước trẻ tuổi nhất đại thiên vị bán thần ghi chép bảo trì người tựa như là Huyền Băng Thành. Bảo Huyền Sương đi, nàng đến đại thiên vị lúc đã 69 tuổi. Trước mắt Vu Lỵ quận chúa so với nàng trước thời hạn ròng rã 7 năm. Vu Lỵ quận chúa thật xinh đẹp, loại kia tiếu dung, quả thực cùng ta trong mộng nữ thần giống nhau như đúc. Ta cảm giác yêu đương, tiếng gào lại lần nữa trong đám người vang lên. Không biết nói có bao nhiêu người tại vì vị thiên tài này thiếu nữ gieo hò. Mà đại hạ hoàng thất cũng thừa dịp cơ hội lần này. Hung hăng để thành viên hoàng thất xoát một thanh mặt. Tốt, Lý Cầu Tiên nghe những tiếng hoan hô kia. Trên mặt cũng mang theo vẻ tươi cười. Nếu như ta có thể sử dụng toái tinh kiếm thuật đánh bại bọn hắn. Cũng có lực lượng mở ra giá tiền cao hơn. Trừ 10 tôn đại thiên vị bán thần bên ngoài. Chúng ta còn có trọn vẹn hơn 700 vị người dự thi. Mà cái này hơn 700 vị người dự thi bên trong. Tiểu thiên vị cấp bán thần chiếm 290 chúng. Số lượng này so với lần trước 102 người đến. Tăng lên gần như 3 lần. Ai cũng không thể cam đoan. Mà cái này 290 chúng tiểu thiên vị bán thần bên trong. Ở sau đó 50 năm, 100 năm bên trong. Sẽ có bao nhiêu người có thể tu luyện tới viên mãn cấp độ. Mà tại càng xa tương lai bên trong. Lại sẽ có bao nhiêu chân thần từ ngay trong bọn họ sinh ra mà ra. Nhưng chúng ta có thể cam đoan chính là chỉ cần bọn hắn còn tại, chúng ta đại hạ đế quốc cường thịnh liền đem tràn ngập hy vọng. Chúng ta đại hạ đế quốc tương lai liền đem có vô hạn khả năng. Vu Huyền tận khả năng tuyên truyền lấy đại hạ đế quốc phát triển không ngừng quốc lực, tăng lên quốc dân lòng tin. Mà sự thật chứng minh, loại này kích động tình ngữ rõ ràng rất có hiệu quả. Vây xem những người xem kia từng cái nghe được nhiệt huyết sôi trào. Tràn đầy mình thân là đại hạ đế quốc một viên cảm giác tự hào. Vì chính mình sinh ở đại hạ mà cảm thấy kiêu ngạo. Đối tương lai càng là tràn ngập lòng tin. Một phen khai mạc từ giảng thuật hoàn tất về sau. Vu Huyền chân thần dần dần tiến vào chủ đề. Hiện tại, có mời chúng ta đến từ các thế lực lớn thiên kiêu tuấn kiệt nhóm điều động đội trưởng của bọn họ. Tuyển ra bản thân tiếp xuống đối thủ. Lập tức, Lý Cầu Tiên, Amy cái này cả đám người đến từ các thế lực lớn đội trưởng nhau nhau tiến lên. Tại kia chuẩn bị xong rút thăm trong dương. Nhau nhau chọn lựa ra mã số của mình bài. Loại này phương thức rút thăm mặc dù nguyên thủy, nhưng lại có thể bảo chứng quá trình công chính tính. Chí ít do với cái gọi là máy tính tự động phân phối đến đáng tin hơn nhiều. Rất nhanh, 68 nhà thế lực nhau nhau chọn lựa riêng phần mình đối thủ. Về phần vì sao chỉ có 68 nhà, Thái Hoàng Sơn tự động tiến vào bát cường thi đấu. Tại bát cường lúc trước, bọn hắn sẽ không cùng bất luận cái gì một nhà thế lực tao ngộ. Đây cũng là để bảo đảm công bằng. Nếu không, đừng nói là thế lực bình thường, liền xem như tứ đại học viện quân sự, kỵ sĩ phong bia, thắng lợi cờ xí, chiến thần học viện nhóm thế lực gặp được Thái Hoàng Sơn. Đều không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Đối phương 6 tôn đại thiên vị bán thần đội hình. Quả thực khó giải, một vòng rút thăm xuống tới, đám người rất nhanh rút được riêng phần mình đối thủ, trong đó có hy vọng nhất tranh đấu 3 vị trí đầu mấy thế lực lớn trừ Huy Hoàng chi kiếm cùng thắng. Lợi cờ xí 2 người rút được đối đầu hí bên ngoài. Thế lực khác chọn chúng đều chỉ là những chỉ có kia mấy tôn tiểu thiên vị bán thần phổ thông đối thủ. Cố lên! Lý Cầu Tiên nhìn xem vừa vặn đứng tại bên người mình Huy Hoàng chi kiếm đội trưởng. nhiệt tình đưa cho hắn một phen cổ vũ. Hảo hảo đánh, đem hết toàn lực, chiến đấu kết quả, thắng bại, cũng không trọng yếu. Mấu chốt là các ngươi tại trận chiến đấu này khi bên trong học đến cái gì? Nếu như có thể cảm ngộ đến thần chiếu thời cơ, dù là thua tranh tài đều đáng giá. Amy sắc mặt tối sầm, không nhọc Lý đội trưởng quan tâm, chúng ta tự có chiến thuật của mình. Nói xong cấp tốc lui xuống vì cùng thắng lợi cờ xí đại chiến chuẩn bị đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.